Chào mừng bạn đã quay trở lại với kênh của Phi Tùng. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 57 của bộ truyện Trường Sinh, tác giả Phong Ngự Cửu Thu, qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện, đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Phi Tùng để mà có thể đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói thì sau khi mà nghe câu trả lời của chuột yêu, khiến cho Trường Sinh khá thất vọng. Ý định ban đầu của hắn là tìm ra mối liên hệ giữa việc quốc gia sắp diệt vong và sự xuất hiện của yêu quái. Nếu như hai điều này thực sự có liên quan, hắn có thể làm điều gì đó để kéo dài vận mệnh và khí số của nhà Đường. Lúc đầu thì đại đầu không biết tại sao Trường Sinh lại thẩm vấn chuột yêu. Nhưng sau khi nghe được hai câu hỏi trước đó của hắn, đại đầu đoán được Trường Sinh muốn có được thông tin gì từ chuột yêu. Nên là không đợi Trường Sinh lên tiếng nữa, đại đầu đã thay hắn hỏi. Ta hỏi ngươi, con chuột kia, ngươi đã sống được bao nhiêu năm rồi? Chuột yêu trước đó đã bị Trường Sinh đá túi bụi, không chỉ mặt mũi bầm dập mà còn mất một chiếc răng cửa nữa, nói chuyện hơi khó khăn. Dạ, thưa anh hùng, tôi đã sống được 1.200 năm rồi ạ. Nghe chuột yêu trả lời, đại đầu lại hỏi tiếp. Hơn 1.000 năm trước là thời nhà Hán. Ngươi sống từ thời nhà Hán đến thời nhà Đường, không thể nào là chưa từng ra khỏi núi Tây Hà được. Dạ, đúng là trong thời gian đó đã ra ngoài vài lần. Chuột yêu vừa nói vừa quan sát biểu cảm của Trường Sinh và những người khác. Nó không hiểu tại sao Trường Sinh và đại đầu lại hỏi những câu kỳ lạ như vậy. Đại đầu thì không tiếp tục hỏi vấn đề này nữa mà chuyển sang một câu hỏi khác. Từ thời nhà Hán đến thời nhà Đường, các triều đại lớn nhỏ đã thay đổi hơn 10 lần. Mà ngươi đã trải qua nhiều triều đại như vậy, vậy có phát hiện ra rằng mỗi khi mà sắp thay đổi triều đại, yêu quái gây rối sẽ nhiều hơn trong thời bình hay không? Chuột yêu nhớ lại một chút rồi gật đầu. Hình như là như vậy thì phải. Nghe chuột yêu nói, đại đầu và Trường Sinh nhìn nhau, sau đó tiếp tục hỏi. Tại sao các ngươi không ra ngoài quấy phá vào thời bình, mà cứ phải đợi đến khi mà thay đổi triều đại thì mới ra ngoài? Các ngươi có nhận ra điều gì khác thường hay không? Chuột yêu bị đại đầu hỏi đến sững sờ, ấp úng nói. Dạ, chúng tôi không phải là vô cớ hại người. Chỉ là khi năm mất mùa, đói kém, không tìm được thức ăn trên núi thì mới phải ra ngoài kiếm ăn mà thôi. Đại đầu rất không hài lòng với câu trả lời của chuột yêu, trợn mắt nhìn. Ngươi đừng vội tìm lý do để thoát tội. Ta hỏi gì, ngươi cứ trả lời như vậy. Không có mấy người bị dí đao vào cổ mà vẫn có thể cứng rắn. Chuột yêu cũng không ngoại lệ. Sau khi bị đại đầu quát mắng, nó không khỏi rùng mình. Dạ vâng, tôi biết mà. Ta hỏi lại ngươi, tại sao khi thay đổi các triều đại, các ngươi lại hoạt động mạnh hơn bình thường? Đại đầu lại hỏi. Chuột yêu đáp. Dạ, bởi vì khi thay đổi triều đại thì có chiến tranh loạn lạc. Dù có người đi báo quan thì quan phủ cũng không có thời gian phái binh lính mời đạo sĩ đến đối phó với cả chúng tôi. Chỉ vậy thôi sao? Đại đầu có chút thất vọng. Các ngươi không phải đều có pháp thuật thần thông hay sao? Các ngươi có nhận ra điều gì hay dự đoán được điều gì hay không? Mặc dù là đại đầu đã cố gắng nói đơn giản và rõ ràng, nhưng chuột yêu vẫn không hiểu. Không biết phải trả lời như thế nào, chỉ có thể lo lắng và run rẩy. Đại đầu bất lực, chỉ có thể hỏi lại một lần nữa. Khi sắp thay đổi triều đại, các ngươi có cảm nhận được trước điều gì hay không? Dạ, cái việc thay đổi triều đại đều có điểm báo trước. Không chỉ chúng tôi, mà ngay cả người dân bình thường cũng có thể nhận ra được mà. Chuột yêu nói. Nghe vậy thì đại đầu mắt sáng lên, vội vàng hỏi. Điểm báo gì? Dạ, là chiến tranh loạn lạc, là thiên tai liên miên. Đó đều là những điểm báo trước khi mà thay đổi triều đại mà. Chuột yêu trả lời. Đại đầu hỏi mãi, thấy chuột yêu vẫn không hiểu ý mình thì không khỏi sốt ruột. Mẹ kiếp nhà ngươi, trả lời không đúng trọng tâm gì cả. Tỏ nói làm nhảm không à? Chuột yêu bị thẩm vấn nửa ngày, đến giờ vẫn không hiểu Trường Sinh và đại đầu muốn hỏi điều gì, lại bị mắng, vẻ mặt oan ức bất lực lắm. Các anh hùng à, rốt cuộc là các ngươi muốn hỏi cái gì chứ? Đại đầu hít một hơi thật sâu, kiềm chế sự sốt ruột, sau đó nhìn xung quanh rồi nói nhỏ: "Ta muốn hỏi là các ngươi có thể cảm nhận được trước sự thay đổi triều đại hay không? Ngươi hiểu chưa hả? Là cảm nhận đó, không phải là phán đoán. Phán đoán thì chúng ta cũng biết, không cần phải hỏi ngươi làm gì cả." Cuối cùng thì chuột yêu cũng hiểu đại đầu muốn hỏi gì, vội vàng lắc đầu nói: "Cái đó làm sao được, tôi chỉ là một dị tộc đã vượt qua thiên kiếp, có phải thần tiên đâu, làm sao có thể nhìn thấu thiên cơ, biết trước mọi việc được." Nghe chuột yêu nói, cả ba người đều lộ vẻ thất vọng. Thấy ba người thất vọng, chuột yêu bắt đầu sợ hãi. Nó không thể cung cấp manh mối hữu ích cho ba người, tiếp theo có lẽ sẽ là mất mạng. Để chuộc lỗi thì chuột yêu vội vàng suy nghĩ rồi chủ động hỏi: "Các vị anh hùng các người có phải là quan sai của triều đình hay không? Nên mới quan tâm đến vận mệnh quốc gia như vậy." "Cái gì? Đến giờ phút này mà ngươi vẫn không cảm nhận được chúng ta là ai hay sao?" Trường sinh vừa nói ra đã hối hận. Chuột yêu này chắc chắn không thể nhận ra số mệnh của hắn khác thường, nếu không thì đã không cố gắng ám sát hắn như vậy rồi. Chuột yêu lắc đầu nói: "Các người nghi ngờ rằng chiến tranh loạn lạc hiện nay là do chúng tôi, dị tộc gây ra sao?" Trường sinh chán nản nên không trả lời câu hỏi của chuột yêu. Đại đầu và dư nhất thì cũng chẳng nói gì. Thấy trường sinh định đứng dậy rời đi, chuột yêu càng thêm lo lắng. Anh hùng tôi còn có chuyện muốn nói. Ngươi còn muốn nói gì nữa? Nói nhanh lên. Đại đầu gằn giọng. Mặc dù là tôi không biết triều đại khi thay đổi, khi kết thúc thì sẽ thay đổi như thế nào, nhưng tôi biết rằng khi mà Kim Long giáng sinh sẽ có 12 địa chi đi theo. Yêu chuột vội vàng nói. Trường sinh vốn đã đứng dậy, nhưng nghe chuột yêu nói, trong lòng chợt lạnh toát lại ngồi xuống. Ý ngươi là gì? Nói rõ ràng hơn đi. Chuột yêu nước nước bọt nói. Dạ, là mỗi triều đại của các người đều có một con Kim Long hộ mệnh. Kim Long là càn dương của cửu thiên. Khi giáng sinh sẽ có 12 địa chi tương ứng cùng xuất hiện. 12 địa chi này là trợ thủ của Kim Long. Khi mà truyền âm khôn địa khí cho Kim Long, nếu 12 địa chi đều chết hết thì Kim Long sẽ không thể sống được. Nghe chuột yêu nói, đại đầu và dư nhất đều ngẩng đầu nhìn trường sinh chờ ý kiến. Những gì mà chuột yêu nói trường sinh cũng là lần đầu tiên nghe thấy, không biết thật giả. Nhưng hắn đã học được rất nhiều kinh điển đạo giáo ở núi Long Hồ, trong đó có đề cập đến thiên khí và địa khí. Thiên khí là càn dương, còn địa khí là thuộc về âm khôn. Từ điểm này mà xét, lời nói của chuột yêu không phải là bịa đặt. Chuột yêu muốn sống lại tiếp tục nói. Dạ, theo tôi được biết thì sự thay đổi triều đại của các người chính là Kim Long nhỏ thay thế Kim Long già. Nếu các người muốn kéo dài vận mệnh quốc gia thì phải giết chết Kim Long nhỏ mới sinh và 12 địa chi của nó. Nếu các người muốn tạo phản, hãy giết đi Kim Long già và 12 địa chi của nó. Này, ngươi thấy chúng ta giống như là đang tạo phản sao? Đại đầu trừng mắt quát mắng. Đúng là không giống, không giống mà. Chuột yêu liên tục xua tay. Trường sinh bèn xua tay với đại đầu, sau đó quay sang hỏi chuột yêu. Những điều ngươi vừa nói là nghe từ đâu? Dạ, là nghe từ tổ tiên của chúng tôi nói. Chuột yêu sợ trường sinh không tin vội vàng bổ sung. Tôi là chuột, chuột thì cũng là một trong 12 địa chi mà. Nói đến đây, chuột yêu lại sợ liên lụy đến mình, vội vàng bổ sung thêm. Tôi không phải là một trong 12 địa chi tương ứng với cả Kim Long. Tôi là giống đực, mà 12 địa chi tương ứng với cả Kim Long đều là giống cái. Đại đầu quan sát sắc mặt, thấy trường sinh có vẻ nghiêm trọng, biết rằng chuột yêu không nói dối. Hắn cũng hiểu rõ tính cách của trường sinh. Đối với cả những kẻ đầu hàng và sẵn lòng chuộc lỗi, trường sinh thường sẽ tha thứ. Tô Bình Thố ở Khánh Dương là một ví dụ điển hình. Nghĩ tới đây, hắn liền rút ra Hàn Nguyệt đao đang kề trên cổ của chuột yêu. Nói ra tất cả những gì ngươi biết, đại nhân nhà ta rộng lượng nhân từ. Chỉ cần ngươi nói thật, không giấu giếm, yên tâm đi, lát nữa chúng ta sẽ thả ngươi đi. Đại đầu nói xong, chuột yêu như chút được gánh nặng, liên tục gật đầu, ngàn ân vạn tạ. Tao hỏi ngươi, 12 địa chi tương ứng với cả Kim Long đó đang ở đâu? Đại đầu hỏi. Dạ, cái này thì tôi không biết. Chuột yêu sợ hãi giải thích. Không phải là tôi không nói, mà tôi thực sự là không biết đâu ạ. Sợ ba người không tin, chuột yêu vắt óc suy nghĩ rồi cố gắng nhớ lại. À đúng rồi, tôi nhớ ra rồi. À, tôi thực sự nhớ ra rồi. Tôi nghe nói rằng 12 địa chi đó đều có ngũ hành tương ứng. Chúng đều ở những nơi có ngũ hành chi khí dồi dào nhất đó ạ. Vậy chuột thuộc ngũ hành gì? Đại đầu hỏi. Dạ, là thủy. Chuột yêu và trường sinh đồng thanh trả lời. Thấy trường sinh và mình nói cùng một lúc, chuột yêu cảm thấy yên tâm hơn một chút, sau đó tiếp tục nói. Tôi còn nghe nói là 12 địa chi ứng với cả kim long đều có những điểm giống rồng đó. Trường sinh từ từ gật đầu. Vậy ngươi còn biết những gì nữa không? Đại đầu truy hỏi. Chuột yêu không trả lời ngay, cúi đầu cố gắng nhớ lại. Ý định ban đầu của trường sinh là tìm ra mối liên hệ giữa việc quốc gia sắp diệt vong và yêu quái nổi dậy. Không ngờ rằng không tìm thấy mối liên hệ đó, mà lại tìm được một thông tin quan trọng khác. Tình huống mà chuột yêu nói ra là sự thật, thuộc về bí mật không được nhiều người biết đến. Và lý do chuột yêu biết được bí mật này là vì chuột vốn là trong 12 địa chi. Sau một hồi nhớ lại, cuối cùng chuột yêu cũng không thể nhớ ra thêm manh mối nào hữu ích nữa, ngẩng đầu lên có chút sợ hãi. Đại đầu thực sự hiểu trường sinh, chuột yêu đã cung cấp manh mối hữu ích, trường sinh cũng không nhẫn tâm giết nó. Thấy nó bầm tím mặt mày còn mất một chiếc răng cửa, hắn liền cảnh cáo và dặn dạy một phen, không cho nó làm điều ác nữa, lại cho nó một ít vàng bạc để nó trở về núi Tây Hà. Sau này nếu hắn có thắc mắc gì cũng có thể đến tìm nó để mà hỏi. Lúc này thì trời đã sáng, chuột yêu thoát chết, sau khi được cởi dây trói liền bỏ chạy. Đại nhân, đại đầu nhìn trường sinh vánh mắt dò hỏi. Trường sinh biết đại đầu muốn hỏi gì, liền thuận miệng mà nói. Chuyện này cần phải bàn bạc kỹ hơn. Trước tiên chúng ta hãy đến Tế Châu, xử lý những tên tham quan ô lại ở đó trước đã. Lại nói thì lúc này trời đã hừng đông, sau một đêm bị hai con chuột yêu quấy phá, mọi người đều không ngủ được mấy. Trường sinh thấu hiểu sự vất vả của mọi người, nên không lập tức lên đường, mà lệnh cho mọi người nghỉ ngơi ở trạm dịch đến buổi trưa, ăn cơm xong thì mới lên đường. Lúc này đã qua giờ phát cháo. Xung quanh khu vực phát cháo thì vẫn tụ tập rất đông người dân đói khổ. Họ đều nghe nói về sự việc đêm hôm qua, muốn xem cái vị quan triều đình đã giết chết con chuột yêu trông như thế nào. Quan huyện ở đây cũng nghe tin mà đến, lo lắng làm phiền trường sinh và những người khác nghỉ ngơi nên không đến bái kiến, mà cùng với cả mọi người đợi ở bên ngoài trạm dịch, đợi trường sinh và những người khác ra ngoài mới tiến lên chào hỏi. Sau đó thì trường sinh có cuộc trò chuyện ngắn với cả quan huyện, hỏi về tình hình thiên tai của huyện, sau đó dặn dò quan huyện nhất định phải mở khu vực phát cháo, đảm bảo những người dân đói khổ này có thể sống qua mùa xuân hè giáp hạt. Lên đường lần nữa, trường sinh không nói chuyện với cả đại đầu và những người khác nữa. Thấy trường sinh luôn trầm ngâm suy nghĩ, đại đầu thúc ngựa đến gần nói chuyện với cả trường sinh. Đại nhân, ngài vẫn đang nghĩ về những cái gì mà con chuột yêu nói hay sao? Trường sinh gật đầu. Vậy đại nhân cảm thấy những gì nó nói có đáng tin hay không? Đại đầu hỏi tiếp. Vậy ngươi cảm thấy thế nào? Trường sinh thuận miệng hỏi lại. Đại đầu suy nghĩ một chút rồi nói. Nghe nó nói thì có lý đấy chứ, chắc chắn không phải bịa đặt rồi. Ta thì cũng nghĩ vậy, trường sinh nói. Những lời nó nói thì không chỉ phù hợp với cả âm dương, mà còn ứng với cả địa chi ngũ hành. Nếu là nói dối để giữ mạng thì không thể nào không có sơ hở được. Vậy đại nhân có dự định gì không? Đại đầu hỏi. Trường sinh hít một hơi thật sâu sau đó nói. Nhưng cho dù những gì nó nói là sự thật, thì hiện tại chúng ta cũng không có thời gian đi tìm Kim Long để mà cứu vãn vận mệnh quốc gia đâu. Cái việc cai trị phải nhanh chóng được chấn chỉnh. Nếu để mặc cho bọn tham quan ô lại lạm dụng quyền lực vơ vét của cải sẽ mất lòng dân. Hơn nữa tiếp theo bao đội quân phải cần hậu cần dự trữ. Việc này cũng chỉ có ta mới có thể làm được. Những người khác thật sự làm không tốt. Trường sinh nói đến đây thì dừng lại một chút, sau đó tiếp tục nói. Chuyện về con chuột yêu tạm thời gác lại, các ngươi cũng đừng nói với cả người khác. Theo ta thì vận mệnh quốc gia có lâu dài hay không phụ thuộc vào lòng dân và thắng bại trong chiến tranh. Kim Long và 12 địa chi có thể thực sự tồn tại, nhưng ta cảm thấy chúng quá hư ảo. Không đến đường cùng, ta không muốn mạo hiểm nhắm vào chúng. Nghe trường sinh nói, đại đầu hiểu rõ gật đầu đáp. Đại nhân cứ yên tâm. Dư Nhất thì không xa hai người, nghe thấy cuộc trò chuyện giữa của họ, cũng lên tiếng rằng là nhất định sẽ giữ bí mật, không nói với ai khác. Có chuyện để nói thì dài, mà không có chuyện để nói thì ngắn. Vì buổi trưa mới xuất phát, buổi tối mọi người không nghỉ chân ở trạm dịch mà đi suốt đêm. Đến rạng sáng hôm sau thì đã đến phủ Tế Châu. Lúc này cổng thành vẫn còn chưa mở. Trường Sinh xuất trình thân phận, ra lệnh cho binh lính canh cổng mở cổng trước thời gian quy định. Sau đó chia làm 3 đường. Trường Sinh dẫn theo 30 bộ khoái đến thẳng nha môn Tế Châu. Đại đầu thì dẫn theo 10 bộ khoái đến huyện Bình thuộc Tế Châu để bắt quan huyện và huyện thừa. Còn dư nhất thì dẫn theo 10 bộ khoái đến Hương Vân Thủy của Trương Vân Thị để bắt Hương Chính và những người khác. Khi mà Trường Sinh dẫn bộ khoái đến nha môn Tế Châu, nha môn đang xử án. Trường Sinh ra lệnh một tiếng, các bộ khoái của ngự sử đài đã xông vào đại sảnh, trói vị quan thứ sử Tế Châu đang xét xử lại. Các nha môn trong nha dịch không hiểu chuyện gì đang xảy ra, còn muốn ngăn cản. Trường Sinh không giấu giếm thân phận, trực tiếp đưa ra quan ấn của ngự sử đại phu, bước lên vị trí chủ tọa phía bắc ngồi xuống. Trương Vương Thị và con dâu đã kiện cáo nhiều ngày, hầu hết các nha dịch ở phủ Tế Châu đều nhận ra họ. Vừa thấy hai mẹ con này xuất hiện ở trên công đường, mọi người lập tức hiểu tại sao các quan sai phủ ngự sử đài lại đột nhiên đến như vậy. Sau khi ngồi vào vị trí chủ tọa, Trường Sinh lập tức ra lệnh bắt giữ tất cả các quan lại và nha dịch liên quan đến vụ án oan của Trương Vương Thị, bao gồm cả quan trưởng lại Tế Châu phụ trách hình ngục. Đồng thời thì Trường Sinh ra lệnh cho nha dịch thông báo cho tất cả các quan huyện và huyện thừa trong địa phận Tế Châu đến phủ Tế Châu trở lệnh trước giờ thìn ngày mai. Cha con của Trương gia thì hiện tại đang ở trong nhà lao của phủ. Họ vốn là người của huyện Bình. Sau khi bị phủ bắt thì đã bị áp giải về huyện Bình. Hiện tại đang bị giam giữ trong nhà lao huyện Bình. Trường Sinh thì không phái người đến nhà lao huyện để mà đưa người về. Vì khi đại đầu bắt quan huyện và huyện thừa, chắc chắn sẽ đề cập đến chuyện này. Đến lúc đó nhất định sẽ đưa cha con Trương gia về phủ Tế Châu sau. Trường Sinh tuy người ở Trường An, nhưng mà danh tiếng đã vang xa. Thứ sử Tế Châu cũng từng nghe nói về một số hành động của hắn. Thấy hắn đích thân đến thì biết tai họa đã đến, sợ hãi đến mức mặt không còn chút máu, run rẩy như cầy sấy. Không đợi cho Trường Sinh thẩm vấn, hắn đã chủ động thừa nhận việc xử lý vụ án của nhà họ Trương có điều không ổn. Mặc dù người nhà họ Trương đã kiện cáo, làm tổn hại đến danh tiếng của Tế Châu, nhưng mà cũng nên nghĩ đến việc họ không cố ý làm điều ác mà khuyên can nhẹ nhàng, chứ không phải làm theo công vụ, kết tội họ đã gây rối trật tự công cộng và bắt giam lại. Trường Sinh là ngự sử đại phu, đương nhiên là quen thuộc với cả luật pháp hiện hành. Căn cứ kết tội gây rối trật tự công cộng này thì rất là mơ hồ và không rõ ràng. Quyền chủ động hoàn toàn nằm trong tay quan phủ. Nếu quan phủ không vừa mắt người nào đó, thì chỉ cần tìm một lỗi nhỏ, cũng có thể phóng đại tội gây rối trật tự công cộng và bắt giam họ. Tất nhiên là Trường Sinh sẽ không chấp nhận sự thanh minh của Thứ sử Tế Châu. Đây hoàn toàn là tránh nặng tìm nhẹ, xuyên tạc tội ác để mà che giấu sự thật, làm hại dân chúng để biến thành sai sót trong xử án, như vậy là không được. Trong thời gian chờ đợi đại đầu và những người khác trở về, Trường Sinh ra lệnh cho trưởng bộ Tế Châu mang tất cả sổ sách của 3 năm gần đây đến đại sảnh và đích thân kiểm tra. Hắn trước đó đã cố ý là giết gà dọa khỉ, nhưng theo luật pháp hiện hành, tội của các quan lại ở Tế Châu thì không đáng bị xử tử. Muốn kết tội tử hình bọn họ thì phải tìm thêm tội danh khác, và tội danh lạm dụng chức quyền, tham ô hối lộ là lựa chọn tốt nhất. Bất kỳ một quan chức nào cũng khó mà hoàn toàn trong sạch. Chỉ cần bắt một người thẩm vấn, hầu như đều có thể tham nhũng cả. Triều đình thì định tội tham ô của quan lại dựa trên số lượng lụa. Một tấm lụa thì tương đương với cả một đấu gạo, mà một đấu gạo có giá khoảng 3 lượng bạc. Tham ô khoảng 30 tấm lụa đều có thể bị kết án tử hình. Quy ra bạc thì về cơ bản tham ô 100 lượng là có thể bị chém đầu rồi. Trường Sinh xem xét những sổ sách này rất là kỹ lưỡng, thỉnh thoảng dùng bút lông khoanh tròn những khoản mục có vấn đề. Khi mà thanh trừng hoạn quan, hắn đã bị mang tiếng là quan lại tàn bạo, hắn cũng chẳng quan tâm nữa. Hoàng thượng giao cho hắn vốn là việc xấu xa, gánh tội thay. Đúng như là câu nói, trị bệnh nặng dùng thuốc mạnh, trị loạn thế dùng luật nghiêm. Đã cố ý giết gà dọa khỉ thì phải giết nhiều một chút, nếu sẽ không thì không đủ chấn động, không đủ để răn đe tham quan đâu. Những sổ sách này thì liên quan đến rất nhiều người, không chỉ có thứ sử mà còn có trưởng lại, phó của thứ sử nữa, và còn nhiều quan lại cấp dưới đều có vấn đề. Trường Sinh vừa xem xét vừa đánh dấu, cho đến giờ ngọ thì tất cả sổ sách đã được xem xong. Số còn lại tham ô hơn 100 lượng bạc, lên tới hơn 20 người. Một nửa số còn lại từ cửu phẩm trở lên ở cả phủ Tế Châu đều bị chém đầu cả. Lại nói cho đến giờ Thân, đại đầu áp giải đám quan lại huyện Bình trở về phủ Tế Châu, đồng thời mang về một số người liên quan cùng với cả hai cha con nhà họ Trương bị giam giữ trong ngục. Hai cha con nhà họ Trương bị giam giữ nhiều ngày, bị hành hạ trong ngục đã gầy đến biến dạng. Gia đình đoàn tụ như thể cách một đời vậy. Nghĩ đến sự bất công của quan phủ mà mình và gia đình phải chịu oan ức, cả nhà họ Trương ôm nhau khóc không ngừng. Duy nhất trở về muộn hơn, nàng ta thì đã bắt được Hương Chính và Hương Vân Thủy, cùng với cả tên ác bá chiếm đoạt ruộng đất của nhà họ Trương nữa. Đến buổi tối thì Trường Sinh cùng với cả đại đầu và Duy Nhất bàn bạc riêng. Ý kiến của hai người đều nhất trí với hắn. Hành vi của bọn con lại ở Tế Châu này quá đáng ghét, nhất định phải bị trừng trị nghiêm khắc. Ngày hôm sau, bên ngoài phủ nha thì tụ tập rất đông người dân. Các quan huyện và huyện thừa của các huyện khác thuộc Tế Châu cũng đều đến. Người xem không dưới 1000 người. Trường Sinh đích thân xử án, xét xử lại vụ án ruộng đất của nhà họ Trương, đòi lại công bằng cho họ, vạch trần sai trái và truy cứu trách nhiệm của các quan lại liên quan. Làm quan thì không thể tùy tiện coi dân chúng là mạn dân được, đặc biệt là những người dân đáng thương đã chịu oan ức, muốn đòi lại công bằng. Không thể vì hành vi đòi lại công bằng của họ mà bôi nhọ, gây rối cho quan phủ địa phương, rồi tùy tiện chụp mũ, vu oan giáo họa được. Phiên xét xử này kéo dài 2 canh giờ. Hơn 60 người liên quan đều bị kết án tử hình. Đến giờ ngọ ba khắc, ngay bên ngoài phủ nha thi hành án, một tiếng hạ lệnh, hàng chục đầu người rơi xuống đất. Trước lúc hành hình, đám đông vây quanh vẫn còn thì thầm bàn tán tranh luận nhỏ to. Nhưng khi mấy chục cái đầu rơi xuống, bên ngoài phủ nha im phăng phắc không một tiếng động. Cả không gian trở nên chết chóc. Hầu hết mọi người đều cùng một vẻ mặt, kinh hãi trợn mắt như hóa thành những khúc gỗ vô hồn. Dân làng thì thường thấy quan phủ hành quyết tội phạm, nhưng mà chưa từng nhìn thấy một cảnh một lần mà giết nhiều người như vậy, mà toàn là quan lại bị giết. Dù dân làng không hiểu luật pháp, họ cũng biết rằng quan lớn từ tam phẩm trở lên không phải nói giết là giết. Nhưng sự thật đã rành rành trước mắt, Ký Châu Thứ Sử đã bị chém đầu. Không chỉ là dân làng vây quanh cảm thấy tim đập loạn nhịp, mà ngay cả Trường Sinh vào lúc này cũng cảm thấy huyết khí dâng trào, tim đập nhanh. Mặc dù theo luật đại đường, những quan viên này đều đáng chết, nhưng việc làm ngày hôm nay khiến hắn hoàn toàn đóng đinh với cái tên cường bạo tàn nhẫn rồi. Dưới con mắt của bao người, Trường Sinh không thể để lộ ra sự phức tạp và mâu thuẫn ở trong lòng mình. Hắn lạnh lùng mở miệng, kể lại tội trạng của những quan viên bị giết, sau đó nghiêm nghị ra lệnh rằng các cấp quan phủ từ châu, quận, phủ, huyện phải công minh chấp pháp, thay dân làm chủ công lý. Nếu như là dân chúng không phục với phán quyết của quan phủ, có thể trực tiếp đến ngự sử đài kêu oan. Bất kỳ ai cũng không được cản trở hay là bức hại. Ngự sử đài thì vốn là nơi xử đại án, để tránh việc dân thường vì chuyện nhỏ nhặt cũng kéo đến Trường An. Trường Sinh tuy mở đường cho dân kêu oan, nhưng mà cũng đặt ra những quy định nghiêm khắc. Nếu ngự sử đài xét xử và thấy rằng các cấp quan phủ đã xử đúng đắn, thì kẻ tới ngự sử đài kêu oan sẽ bị đẩy đi biên cương làm lính. Cho đến khi mà Trường Sinh và đám người lên ngựa trở về, đám đông vây quanh vẫn không phát ra tiếng hoan hô nào, chỉ là im lặng né đường trong sợ hãi, dõi mắt nhìn theo bóng dáng của Trường Sinh và những người khác phi ngựa rời đi. Đại đầu nhận ra tâm trạng nặng nề của Trường Sinh, đợi khi mà đã rời khỏi thành Ký Châu, hắn liền phi ngựa đuổi theo. Đại nhân, dân làng chưa từng nhìn thấy cảnh tàn khốc như thế này, nên đã bị dọa đến sững sờ rồi. Có lẽ họ lo sợ rằng nếu gieo hò sẽ bị các gia đình tội phạm trả thù, nên mới không dám lên tiếng thôi. Đợi đến khi họ hoàn hồn, chắc chắn sẽ vỗ tay gieo mừng thôi. Trường Sinh hơi nhíu mày không đáp lời. Dư Nhất thì cũng biết Trường Sinh lúc này đang chịu áp lực tâm lý lớn, liền nói thêm: Phó đại nhân nói đúng lắm đó. Đại nhân tuy hành xử như là một la sát tàn nhẫn mở đường giết chóc, nhưng mà trong lòng lại có tấm lòng Bồ Tát, lấy thân mình gánh vác mọi tội lỗi, chỉ cầu cho quan trường được thanh liêm, chứ không vì danh lợi hư vinh. Hiện nay thì phiến trấn cắt cứ, chiếm loạn khắp nơi, lòng dân bất ổn. Quan lại thối nát càng khiến cho dân chúng mất niềm tin vào triều đình. Đối với cả những kẻ hại nước hại dân này, nhất định phải giết để làm gương, khôi phục uy nghiêm của triều đình, tập hợp lại lòng dân. Đúng vậy, đúng vậy. Đại đầu vội vàng phụ họa. Nếu là thời Thái Bình, cái việc chỉnh đốn quan lại có thể bàn tính lâu dài, từ từ sửa sai. Nhưng mà trong lúc triều cục bất ổn, triều đình sắp phát binh bình định phản loạn, muốn nhanh chóng chỉnh đốn quan trường, đảm bảo mệnh lệnh thông suốt, chỉ còn cách dùng biện pháp mạnh, lấy hình phạt nặng để mà răn đe thôi. Trường Sinh rốt cuộc còn trẻ tuổi, mặc dù biết mình đã làm đúng, nhưng mà trong lòng vẫn cảm thấy không tránh khỏi cảm giác nặng nề. Nghe hai người khuyên nhủ, tâm trạng quán nhẹ nhõm đi nhiều. Những lời của hai người đều là nói trúng tâm can của hắn. Hắn thả mang tiếng ác, bị người đời chửi mắng là quan tàn bạo, cũng phải nhanh chóng quét sạch bọn quan tham, ổn định lòng dân. Khi mà đã bình tĩnh lại, hắn bắt đầu tự suy xét, không phải là suy xét những gì đã làm, mà suy xét tâm trạng của mình. Nếu lúc hành hình đám quan viên, dân chúng đồng thanh hoan hô, hắn chắc chắn sẽ không cảm thấy nặng nề như vậy. Điều này cho thấy tâm lý của hắn thì vẫn chưa đủ chín chắn. Một vị quan thật lòng vì nước vì dân, không nên lo lắng việc dân chúng có hiểu lầm mình hay không, cũng không nên trông mong mọi người có thể hiểu được nỗi khổ của tâm mình hay không. Tâm cảnh của hắn thì vẫn còn thấp kém, trong tiềm thức thì vẫn hy vọng nhận được sự công nhận và cảm kích của thế gian. Nói thẳng ra, hắn vẫn mong đợi dân chúng có thể thấu hiểu tấm lòng của mình. Điều này thực sự là không đúng, đó có khác gì hành động làm ơn để nhận báo đáp đâu. Lời ít ý nhiều, đám người trên đường vào buổi trưa, không còn mẹ con Trương Vương Thị cản trở, cả đoàn phi ngựa nhanh chóng về hướng Tây Bắc. Đến chiều tối hôm sau, họ đã trở về thành Trường An. Trở về ngự sử đài, hắn lại thấy Thích Huyền Minh vắng mặt. Hỏi thăm phòng kế toán thì biết được ngày hôm nay Thích Huyền Minh lại rút thêm 2.000 lượng bạc. Chẳng cần hỏi cũng biết hắn lại chạy đến Ám Hương lâu rồi. Tuy rằng trong lòng bất mãn, Trường Sinh không đến Ám Hương lâu tìm hắn. Hắn vắng mặt mấy ngày, ngự sử đài và hộ bộ cũng đã chất đống công vụ cần phải xử lý trước mắt đã. Việc đầu tiên cần phải giải quyết là chuyện ở Tế Châu. Ngự sử đài tuy là giám sát bách quan, nhưng mà khi thi hành công vụ cũng có quy định rõ ràng. Lần này hắn đến Tế Châu, từ trên xuống dưới đã giết mấy chục quan lại. Đây chính là hành vi vi phạm nghiêm trọng quy chế xử án. Bách tính là bách tính của triều đình, quan lại cũng là quan lại của triều đình. Giết nhiều quan lại như vậy nhất định phải bẩm báo với cả triều đình. Trường Sinh vừa trở về đã lập tức viết tấu chương lên hoàng thượng. Tấu chương thì không giải thích lý do hắn vi phạm quy chế, chỉ đơn giản là trình bày án tình, sau đó xin triều đình xử phạt hành vi vượt quyền của mình. Tấu chương viết xong, lập tức phái người đưa vào cung trong đêm. Chuyện hắn làm ở Tế Châu thì chắc chắn đã truyền về Trường An. Văn võ bá quan không phải ai cũng sợ hắn, vẫn còn nhiều lão thần và ngôn quan chỉ biết có luật pháp. Sáng mai thiết triều ắt sẽ có người dâng tấu hạch tội hắn, phải để cho hoàng thượng biết trước chuyện này, sớm nghĩ cách xử lý. Tuy rằng đã dâng tấu nhận tội, Trường Sinh vẫn lo lắng hoàng thượng sẽ vì áp lực mà trừng phạt mình. Không phải hắn sợ bị giáng chức, mà là một khi hoàng thượng hạ chỉ trách phạt, dù chỉ là phê bình đơn giản, thì việc hắn mạnh tay ở Tế Châu cũng sẽ mất đi phần lớn sức răn đe. Đến lúc đó thì những quan lại địa phương khác sẽ nảy sinh tâm lý may mắn, cho rằng hắn vì hành động lỗ mãng mà bị hoàng thượng khiển trách, sau này sẽ không tái diễn hành vi tương tự. Chỉ khi hoàng thượng không hề trách phạt hắn, thì quan lại địa phương mới thực sự sợ hãi, lo lắng nếu như là mình tư lợi tham ô thì kết cục sẽ như quan lại Tế Châu, có thể bị giáng xuống đầu mình. Chỉ khi quan lại địa phương ai nấy đều lo sợ mới có thể công chính liêm minh, cần chính ái dân, từ đó nhanh chóng thu phục lòng dân. Gửi tấu chương xong, Trường Sinh bắt đầu xem xét công văn chất đống trên bàn. Những công văn này phần lớn là do các giám sát ngự sử được phái đi các nơi gửi về, nói về những vấn đề phát hiện khi mà tuần tra địa phương. Có cái chỉ đơn thuần là báo cáo, có cái thì xin chỉ thị cách xử lý cụ thể. Đối với cả loại công văn này, hắn cần phải hồi đáp. Cái đống công văn này Trường Sinh xử lý suốt 2 canh giờ. Việc triều đình xây dựng tân quân đã gần hoàn tất, 30 vạn tân quân đã chiêu mộ gần xong, chẳng bao lâu nữa sẽ xuất binh thảo phạt dẹp loạn An Dân. Thời gian tới sẽ cần dùng nhiều tiền hơn. Việc hắn làm ở Tế Châu trước đây cũng có cân nhắc đến việc tạo thành thanh thế cho các tuần tra sứ mà Ngự Sử Đài phái đi các nơi. Chỉ khi quan lại địa phương kính sợ Ngự Sử Đài thì các giám sát ngự sử đảm nhiệm tuần tra sứ mới có thể thi hành công vụ tốt hơn. Việc tịch thu gia sản hay là quan lại địa phương chủ động bỏ tiền ra để tránh hòa mới có thể diễn ra thuận lợi. Vẫn là câu nói đó, phàm là quan lại từ cửu phẩm trở lên, người thực sự thanh liêm tuyệt đối chỉ có 1 trong 100. Triều đình muốn điều tra ai, cứ điều tra là sẽ có chứng cứ, đảm bảo không oan uổng cho họ. Nhưng triều đình cũng có khó khăn của triều đình. Tất cả quan lại đều có vấn đề, không xử lý hết tất cả. Nếu không ai sẽ cai quản địa phương, xử lý công vụ. Tình huống này giống như là một tòa đại điện. Phần lớn gạch ngói đều có vấn đề. Nếu tháo hết gạch ngói có vấn đề ra thì đại điện cũng sẽ sụp đổ. Cho đến canh 2, Trường Sinh một mình đến hộ bộ. Hộ bộ quản lý tài chính dân sinh, mỗi ngày đều tiếp nhận một lượng lớn công văn từ khắp nơi trên cả nước. Có công văn hộ bộ thị lang có thể xử lý, nhưng mà cũng có công văn phải do hắn là hộ bộ thượng thư đích thân quyết định. Xử lý công vụ ở hộ bộ khiến cho Trường Sinh đau đầu như là muốn nứt ra vậy. Hầu như toàn là xin tiền, nơi nào cũng cần tiền, nhưng mà quốc khố đã trống rỗng rồi. Hắn biết kiếm tiền ở đâu đây? Cũng vì chỉnh đốn lại trốn quan trường, hắn đã biến mình thành một kẻ ác, lại bị người khác oán hận. Vì muốn có tiền cứu trợ thiên tai và quân nhu, chẳng lẽ hắn lại biến mình thành một tên cướp bóc hay sao? Thời gian trôi qua nhanh chóng khi xử lý công vụ. Chẳng mấy chốc đã gần canh tư, Trường Sinh vội vã rời khỏi hộ bộ, trở về Ngự Sử Đài thay quan phục để vào triều. Hôm nay thiết triều, hắn đích thân có mặt, bởi vì sẽ có quan lại dâng tấu đàn hạc hắn. Hắn phải xuất hiện trên triều đường, khiến mọi người phải e dè, đồng thời cũng giảm bớt chút áp lực cho hoàng thượng. Việc hắn làm ở Tế Châu tuy là bất đắc dĩ, nhưng mà trung quy vẫn là vượt quyền. Nếu hoàng thượng nhất mực bênh vực, e rằng sẽ bị ngôn quan vây công mà chất vấn. Trên đường đến hoàng cung, tâm trạng của Trường Sinh rất là phức tạp. Hắn vừa hy vọng hoàng thượng có thể hiểu được nỗi khổ tâm mình, dốc toàn lực ủng hộ hắn, vừa hy vọng hoàng thượng nghiêm trị hắn, cách chức đuổi hắn đi. Chức quan này hắn làm quá mệt mỏi rồi. Năm xưa một mình lên núi các tạo, tuy gian nan muôn trùng, nhưng mà cũng không có áp lực lớn như lúc này. Hắn có chút hoài niệm những ngày tháng đó. Lại nói Trường Sinh khởi hành khá muộn. Khi xuất phát từ Ngự Sử Đài thì Dương Khai và Dương Nhất đã đi trước rồi. Trường Sinh đến ngoài hoàng cung thì gặp hai người bọn họ. Tuy được ban thưởng đặc ân cưỡi ngựa trong cung, nhưng mà Trường Sinh không cưỡi ngựa vào cung, mà để Hắc công tử ở lại bên ngoài cùng hai người đi bộ vào. Trước đó thì mọi người cùng nhau tiêu diệt tên đầu sỏ hoạn quan Dương Phục Cung ở Khánh Dương, giúp triều đình giành lại được binh quyền ở đó. Trường Sinh nhờ công lao được thăng lên tòng nhất phẩm. Dương Khai và Dương Nhất đều được thăng lên chính ngũ phẩm. Quan lại từ ngũ phẩm trở lên ở kinh thành thì phải vào triều mỗi ngày. Đại đầu là người lùn, đứng cùng văn võ bá quan sẽ làm mất thể diện, nên đã cáo bệnh không vào triều. Thích Huyền Minh thì vốn không có quan tâm làm quan, lại thêm quen phóng túng, không học theo cách cáo bệnh, vì vậy chỉ có Dương Khai và Dương Nhất vào triều. Chưa đến triều đường thì Trường Sinh đã nhận thấy có điều không ổn, bởi vì thái độ của các quan lại đối với hắn có phần xa cách. Điều này chứng tỏ rằng những việc hắn làm ở Tế Châu đã truyền về đến Trường An. Văn võ bá quan đều cho rằng lần này hắn làm quá đáng, chắc chắn sẽ bị triều đình khiển trách, nên mới cố ý giữ khoảng cách với hắn như vậy. Mà đối với cả sự vô tình của quan trường, Trường Sinh đã sớm nếm trải, cũng không để tâm lắm. Hắn xa sầm mặt mày bước nhanh, Dương Khai và Dương Nhất theo sát hai bên. Đến cửa điện đợi một lát, có thái giám truyền chỉ vào triều. Dương Khai và Dương Nhất là ngũ phẩm, đứng gần cửa cung. Còn Trường Sinh là tòng nhất phẩm, theo thứ tự văn đông võ tây, đứng ở vị trí thứ 5 bên phía đông. Sau đó thì hoàng thượng ngự triều, bá quan quỳ lại. Trường Sinh được đặc cách không cần quỳ, chỉ cần chắp tay hành lễ. Để trấn áp những ngôn quan có thể ra mặt đằng hặc, Trường Sinh cố tỏ ra nghiêm nghị. Nhưng điều khiến cho hắn không ngờ là từ đầu đến cuối buổi chầu, không có một quan viên nào ra mặt đằng hạt tấu trình. Và ngay cả khi thái giám tuyên bố công bộ Lang Trung được thăng chức làm Tế Châu Thứ Sử cũng không ai đứng ra. Nhìn sắc mặt hoàng thượng thì cũng không thấy gì khác thường. Dương Phụng Cung lũ loạn triều đình trước kia, hoàng thượng đã làm bù nhìn nhiều năm, sớm đã luyện được bản lĩnh không để lộ ra nét mặt, rất khó nhìn ra manh mối từ nét mặt của hoàng thượng. Tan triều thì ba người vội vã ra khỏi cung. Đợi đến khi mà lên ngựa đi ra xa khỏi hoàng cung rồi, Dư Nhất mới nhìn Trường Sinh với ánh mắt đầy nghi hoặc. Trường Sinh biết nàng muốn nói gì. Trên đường ra khỏi cung, hắn đã suy nghĩ tại sao lại xuất hiện tình huống như vậy. Lúc này trong lòng đã có đáp án, bèn nói: "Hôm qua ta vừa về dâng tấu chương lên hoàng thượng. Hoàng thượng sau khi nhận được tấu chương hẳn đã đến nói chuyện với cả những quan viên có thể ra mặt đằng hạt ta ở buổi chầu sáng nay, không cho bọn họ tấu trình đó." Nghe Trường Sinh nói, Dư Nhất chợt hiểu. Nói như vậy là hoàng thượng thật sự đã coi trọng và tin tưởng đại nhân rồi. Trường Sinh cười cười không đáp lời. Thấy nụ cười của Trường Sinh có chút cay đắng, Dư Nhất lại nghi hoặc: "Đại nhân, ta nói không đúng sao?" Trường Sinh thuận miệng nói: "Không phải tất cả quan ngôn đều nhát gan sợ phiền phức. Trong triều có không ít trung thần ngay thẳng. Hoàng thượng không cho bọn họ đàn hạc ta, nhất định phải cho bọn họ một lý do để làm như vậy." Lời của Trường Sinh nói có chút sâu xa, Dư Nhất thì nhất thời không thể hiểu được. "Theo ta thấy thì hiện nay triều đình đang mục nát. Nếu không dùng biện pháp mạnh mẽ thì làm sao đủ lập lại phép nước, có đúng vậy không hả đại nhân?" "Ngươi cảm thấy lý do như vậy có thể thuyết phục được những ngôn quan đó hay không chứ?" Trường Sinh lắc đầu. "Họ thì không quan tâm tại sao ta lại đại khai sát giới. Họ chỉ nhìn chằm chằm vào việc ta vượt quyền. Nếu ta đoán không nhầm, họ sẽ còn tấu trình ta coi thường vương pháp, cả gan làm loạn đó." Thấy Dư Nhất vẫn chưa hiểu ý Trường Sinh, Dương Khai ở bên cạnh đã lên tiếng: "Có nghĩa rằng là hoàng thượng muốn khuyên can những ngôn quan tự cho mình là đúng kia. Chỉ có một cách thôi. Đó là hiện nay đang lúc dùng người, không nên lập tức truy cứu trách nhiệm." Nghe Dương Khai nói, Dư Nhất cau mày lại nói: "Nếu thật sự là như vậy, vậy thì chim bay hết, cung tốt cũng bị cất đi." "Chuyện này đã nằm trong dự liệu rồi." Trường Sinh cười cười. Dư Nhất thở dài, Dương Khai cũng thở dài theo. Thấy hai người có vẻ chán nản, Trường Sinh nói: "Ta vốn là người trong giang hồ, không phải kẻ sĩ đỗ đạt. Vào triều làm quan cũng chỉ vì hoàng thượng tạm thời cần chúng ta. Hoàng thượng không thể mãi mãi cần chúng ta được, và đến lúc đó chúng ta sẽ được tự do." Nghe Trường Sinh nói, hai người cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Ba người cưỡi ngựa đi về phía tây, băng qua phố phường ngõ hẻm. Dư Nhất tính tình nóng này, đi qua hai con phố, đến chỗ vắng vẻ, nàng nhịn không được mà hỏi: "Đại nhân, ngài cảm thấy khi nào chúng ta có thể được tự do?" Trường Sinh suy nghĩ một chút rồi nói: "Hiện tại triều đình còn cần chúng ta làm hai việc. Một là dùng biện pháp đặc biệt để có được lương thực cứu trợ thiên tai và quân nhu. Hai là chấn chỉnh lại triều cương, chấn hưng uy nghiêm của triều đình. Sau khi làm xong hai việc này, triều đình sẽ không cần chúng ta nữa." "Vậy tân quân thảo phạt, chẳng lẽ không cần chúng ta tiếp tế lương thảo sao?" Dư Nhất truy vấn. "Cung cấp quân nhu là việc của hộ bộ mà," Trường Sinh nói. "Nếu như là quân nhu, quân lương luôn thiếu hụt, thì chức hộ bộ thượng thư này sẽ là một chức vụ cực khổ. Ngoài ta ra không ai làm được cả, và cũng chẳng ai muốn làm. Nếu chúng ta có thể gom góp đủ quân lương, thì hộ bộ có đủ ngân lượng rồi. Như vậy chức hộ bộ thượng thư của ta cũng đến lúc kết thúc. Bọn họ sẽ không để ta tiếp tục quản lý hộ bộ nữa đâu." Không chỉ Dư Nhất không hiểu ý của Trường Sinh, mà lần này ngay cả đến Dương Khai cũng không hiểu lắm lời hắn nói. Trường Sinh không vòng vo tam quốc, trực tiếp giải thích: "Tân quân có ba đạo. Ta là người xuất thân từ Long Hồ Sơn. Triều đình chắc chắn sẽ lo lắng ta thiên vị cung cấp quân nhu cho tân quân do Trương Chân Nhân thống lĩnh nhiều hơn." Hai người nghe vậy chợt hiểu ra đều gật đầu. Gật đầu xong, Dư Nhất lại hỏi: "Đại nhân, vậy ngài có dự định gì không?" "Hoàng thượng đa nghi mà. Nếu chúng ta gom góp cân lượng chậm, người sẽ nghi ngờ là ta muốn tiếp tục nắm quyền hộ bộ. Đến lúc đó dù ta một lòng vì công thì cũng có chút tâm tư, người cũng sẽ nghi ngờ ta và Trương Chân Nhân có ý đồ tạo phản." Trường Sinh nói: "Ý ta bây giờ là phải nhanh chóng thu gom tài sản cho triều đình. Đợi đến khi mà quốc khố sung túc, lại trị trong sạch rồi, ta sẽ chủ động từ quan. Nếu đến lúc đó ta còn không đi, thì những gì chờ đợi ta chỉ có thể là sự đàn hạc của văn võ bá quan. bị người ta tính sổ sau thôi. Hơn nữa, trên người các ngươi đã có dấu ấn của ta. Nếu ta rời khỏi triều đình, các ngươi cũng phải đi cùng đó. Đó là điều đương nhiên rồi. Dư Nhất nghiêm nghị gật đầu. Dương Khai lên tiếng. Triều đình phong cho đại nhân làm thái tử thái sư, chức cao trọng vọng như vậy, không thể nào lại đối xử bạc bẽo như vậy được chứ. Trường Sinh cười mà nói. Tước vị tòng nhất phẩm có rất nhiều loại, tại sao không phong cái khác mà lại cố tình phong thái tử thái sư chứ? Trương Chân Nhân đã là thái sư, ta là thái tử thái sư thì chẳng khác nào là người kế nhiệm của Trương Chân Nhân cả, cũng chỉ có thể là người kế nhiệm của Trương Chân Nhân mà thôi. Thấy hai người chưa hiểu, Trường Sinh lại giải thích thêm. Triều đình sẽ không bao giờ để một nhà đồng thời nắm giữ quyền tài chính và binh quyền đâu. Nếu có một ngày Trương Chân Nhân không thể tiếp tục thống lĩnh quân đội, triều đình có thể sẽ để ta kế nhiệm ông ấy. Nhưng họ sẽ không để ta làm chủ hộ bộ, đảm bảo quân nhu và quân lương cho tân quân của Trương Chân Nhân đâu. Hai người gật đầu, Dương Khai lại lên tiếng. Trương Chân Nhân chắc là hy vọng đại nhân có thể làm chủ hộ bộ đó. Trường Sinh gật đầu. Đúng là như vậy, nhưng ta không làm chủ hộ bộ cũng không phải chuyện xấu. Bởi vì khi nhà họ Ni rời đi đã để lại toàn bộ sản nghiệp cho ta. Sau khi ta rời khỏi hộ bộ, ta sẽ dùng tiền của nhà họ Ni để hỗ trợ tân quân của Trương Chân Nhân. Khi đó không ai có thể nói ta giả công tế tư được. Thấy hai người có vẻ buồn bã, Trường Sinh an ủi. Nhưng mà tất cả chuyện đó là chuyện của sau này. Trong thời gian ngắn triều đình vẫn cần chúng ta mà. Ta ước tính sơ bộ, chỉnh đốn lại trị và làm đầy quốc khố ít nhất cũng phải mất hơn nửa năm. Chúng ta có thể nhân cơ hội này nâng cao tu vi, chuẩn bị sẵn sàng. Đến lúc đó chúng ta sẽ rời khỏi Trường An. Trường Sinh nói đến đây hơi dừng lại rồi tiếp tục. Ta thì có tấm lòng muốn báo quốc tế thế. Ta biết các ngươi cũng là như vậy. Cho dù có một ngày ta từ chức hộ bộ và ngự sử đài, ta vẫn là nhất phẩm đại viên của triều đình. Chúng ta vẫn có thể làm những việc có ích cho triều đình và bách tính mà. Đại nhân, ý của ngài là... Dư Nhất chỉ tay về phía đông nam. Đúng là như vậy, Trường Sinh cười mà nói. Những gì con chuột tinh kia nói thì không chắc không phải lời nói suông. Đến ngày phải đi, ta sẽ dẫn các ngươi đi khắp nơi tìm kiếm Ứng Thiên Kim Long và Thập Nhị Địa Chi trong truyền thuyết. Sao? Chuột tinh ư? Chuột tinh gì vậy? Dương Khai ở bên cạnh mờ mịt không hiểu. Thấy Dương Khai không hiểu, Dư Nhất bèn kể ngắn gọn cho hắn nghe cái chuyện mà mọi người gặp chuột tinh ở trên đường. Đợi Dư Nhất nói xong, Trường Sinh nói. Linh khí tu vi của chúng ta quá thấp, đi khắp nơi trên thế gian này, giao thiệp với yêu quái rất nguy hiểm. Nửa năm sau ta cũng có thể tiến vào cảnh giới tử khí rồi, khi đó pháp thuật đã thành thạo. Các người cũng phải nhanh chóng nâng cao tu vi linh khí. Ở trong Thái Bình khách điếm có không ít pháp khí. Khi có thời gian ta sẽ qua đó chọn lựa kỹ càng, xem có thứ gì hữu dụng hay không. Con người thì sợ nhất là không tìm được phương hướng. Giờ nghe Trường Sinh nói vậy, Dư Nhất và Dương Khai cảm thấy yên tâm hơn nhiều, thậm chí là có chút mong đợi. Đúng như Trường Sinh nói, ba người đều là võ nhân. Cái chốn miếu đường đối với cả bọn họ không phải nơi thoải mái dễ chịu. Giang hồ tứ hải, núi cao sông lớn mới là nơi người giang hồ nên ở. Trường Sinh đã hai đêm rồi không chợp mắt, mệt mỏi dã rời. Vừa trở về ngự sử đài liền đi ra thẳng sân sau nằm nghỉ ngơi. Khi tỉnh dậy đã là giờ mùi buổi chiều. Xử lý xong công vụ của ngự sử đài vào hộ bộ thì trời đã xế chiều. Trước khi đến Tế Châu, Trường Sinh đã lo lắng cho Thích Huyền Minh. Gã này thì gần đây coi như đã hoàn toàn bị ma ám, ngày nào cũng chạy đến ám hương lâu. Đến phòng của Thích Huyền Minh, người lại không có ở đó rồi. Thích Huyền Minh là người có đại hoàng nguyện, không phải loại hòa thượng tham luyến tiểu sắc. Sở dĩ hắn bước vào hồng trần không phải vì không chịu nổi cô đơn trống vắng, mà chỉ để trải nghiệm trăm ngàn cảnh đời, từ đó có thể hoàn toàn siêu thoát, tu thành chính quả. Đúng như câu nói, muốn độ người trước tiên phải độ mình. Nếu bản thân còn không vượt qua được cửa ải tiền tài và sắc dục, thì làm sao có thể nói đến những chuyện độ người khác được. Tuy nhiên tình hình hiện tại cho thấy rằng Thích Huyền Minh dường như đã sa ngã, không thể khoanh tay đứng nhìn, phải đến đó xem tình hình, cần thiết phải kéo hòa thượng này một phen. Dư Nhất tuy rằng sát phạt quyết đoán nhưng lại nhất tâm hướng Phật. Chỉ cần điều kiện cho phép, nàng sẽ tụng kinh niệm Phật mỗi tối. Hơn nữa một ni cô đến nơi như là ám hương lâu cũng không thích hợp. Dương Khai thì bản tính cổ hủ, cũng không nên đưa hắn đến chốn ô uế đó. Vẫn chỉ có Đại Đầu là lanh lợi, Trường Sinh bèn đi tìm Đại Đầu. Trước đây thì Trường Sinh đã giao sản nghiệp nhà họ Ni cho đại đầu quản lý. Khi Trường Sinh đến thì đại đầu đang ở trong phòng thống kê tình hình lợi nhuận của các ngành kinh doanh trong những ngày gần đây. Trường Sinh bèn nói ngắn gọn tình hình. Đại đầu nghe tỏ ra rất tò mò, liền thu dọn sổ sách cùng Trường Sinh ra khỏi cửa, đi bộ đến Ám Hương Lâu. Ám Hương Lâu này được xây dựng trên nền đất cũ của Bình Khang Phường. Trường Sinh biết rõ vị trí của nó. Khi màn đêm vừa buông xuống, hai người đến con phố nơi Ám Hương Lâu tọa lạc. Nơi này không chỉ có một mình Ám Hương Lâu là chốn phong hoa, mà cả con phố đều là những lầu các đình đài tương tự. Đúng là cái chốn ăn chơi nổi tiếng. Lúc này thì màn đêm đã buông xuống, cả con phố đèn đuốc sáng trưng, người tìm hoa vân liễu chen chúc nhau. Chỉ cần đứng ở đầu con phố, đã có thể ngửi thấy cái mùi hương phấn son thoang thoảng trong không khí. Cái mùi hương phấn son này thì muôn hình vạn trạng, phần lớn là hương hoa các loại, cũng có một số hương liệu đặc biệt đến từ Tây Vực. Đối với cả đàn ông bình thường, cái mùi hương này có sức quyến rũ rất là lớn. Nhưng đối với Trường Sinh, người đã quen ngửi cái mùi hương trầm, thì những cái mùi hương này lại có phần gây mũi. Không đến nỗi khó ngửi, nhưng so với cả mùi đàn hương dâng lên thần linh, thì những mùi này thiếu đi một chút linh khí mà lại thêm vài phần phàm tục. Trường Sinh và đại đầu đến đây là vì Ám Hương Lâu, nên là cũng không dừng lại lâu trên con phố mà đi thẳng đến trước cửa Ám Hương Lâu. Con phố này chạy theo hướng Nam Bắc, Ám Hương Lâu nằm ở khu vực giữa phía Tây, cửa chính mở về hướng Đông. Cửa ra vào và ban công của những lầu xanh thì đều có những cô gái trẻ ăn mặc lòe loẹt, uốn éo tạo dáng để mà chào mời khách. Nhưng mà trước cửa và ban công của Ám Hương Lâu thì lại không có một bóng hồng nào. Màu sắc chủ đạo của cả tòa nhà cũng là màu xám nghiêm trang, không giống như là những lầu xanh khác sơn son thiếp vàng rực rỡ. Hai bên cửa lớn của Ám Hương Lâu còn treo một đôi câu đối nền trắng chữ đen. Câu đối trên viết: xoay vần cung trăng tụ anh tài khắp nơi. Câu đối dưới viết: núi cao cao vút ẩn mỹ nhân tứ hải. Còn có một câu trang nghiêm là triền miên ngày đêm. Trường Sinh quan sát câu đối, đại đầu cũng làm điều tương tự. Thấy ở trên câu đối có chữ xoay vần cung trăng, đại đầu tỏ vẻ khinh thường. Một cái ổ dơ bẩn này mà cũng dám tự xưng là trốn tiên cảnh, đúng thật không xấu hổ gì cả. Trường Sinh cười cười không đáp lời. Đại đầu lại chỉ vào một câu đối dưới nó: mại kiếp một lũ kỹ nữ mà cũng dám tự xưng là thần nữ núi vu, ai cho chúng cái gan đó nhỉ. Lúc này thấy có người hầu trong Ám Hương Lâu đi ra, Trường Sinh vội vàng ra hiệu ngăn cản lại: đừng nói bậy nữa. Trước đây thì Bình Khang Phường có một đại sảnh rộng lớn ở tầng 1, nhưng bên trong cửa lớn của Ám Hương Lâu lại có một tấm bình phong. Từ bên ngoài không thể nhìn thấy tình hình bên trong. Người hầu đến cửa chắp tay chào hai người rồi mỉm cười nói: à, hai vị đại gia trông lạ mặt quá nhỉ. Ám Hương Lâu của chúng tôi không giống những lầu xanh thông thường, người bình thường khó mà vào được đó. Hai vị hãy đi nơi khác đi. Thấy người hầu lại ra đuổi khách, đại đầu nhướng mày cười lạnh: sao? Thế nào mới không phải là người bình thường chứ? Người hầu cười cười mà nói: Ám Hương Lâu này chỉ là tiếp đãi quan lại và thương gia giàu có. Vào cửa phải kiểm tra tài sản. Nếu như không có 2.000 lượng thì không thể vào được đâu. Trường Sinh và đại đầu nghe vậy nhìn nhau cười. Trường Sinh quản lý hộ bộ, còn đại đầu gần đây luôn phụ trách thống kê lợi nhuận của sản nghiệp nhà họ Ni. Hai người đều là những người từng thấy tiền, 2.000 lượng tất nhiên không thể cản được họ. Nhưng mà hôm nay chúng ta đi gấp, không mang theo nhiều bạc ở trên người như vậy. Đại đầu lấy từ trong ngực ra một tờ khế đất đưa cho người hầu. Nhưng mà ngươi xem tạm căn nhà này có đáng 2.000 lượng hay không? Tờ khế đất mà đại đầu đưa ra là căn nhà của Trường Sinh đã tặng cho hắn. Kích thước và vị trí của căn nhà được ghi rõ ràng trên đó. Người hầu cũng không phải kẻ thiếu hiểu biết. Nhận lấy tờ khế đất nhìn một cái, lập tức thay đổi sắc mặt. Ui, đại gia nói đùa rồi. Căn nhà này của ngài ít nhất cũng đáng 1.000.000 lượng. Cái bộ ngươi cũng khá am hiểu giá cả đấy nhỉ. Đại đầu bĩu môi xua tay. Thôi, đừng dài dòng nữa, mau dẫn chúng ta vào. Hai vị xin đợi một chút. Người hầu quay người rồi chạy vào trong. Trong lúc hai người đang nhìn nhau, người hầu chạy ra, trên tay cầm theo 2 chiếc nón có màn che màu đen. Sau khi đội lên có thể nhìn rõ mọi thứ, đồng thời cũng che được khuôn mặt. Hả? Đây là để làm gì? Đại đầu không hiểu hỏi. Dạ, những quý khách mà đến đây vui chơi, đa số không muốn gặp người quen. Người hầu cười cười giải thích, chỉ cần đợi một lát thôi, đi qua hành lang vào phòng là có thể bỏ ra được. Thấy Trường Sinh nhận lấy nón, đại đầu cũng không nói thêm gì, cầm lấy nón đội lên đầu. Người hầu giơ tay mời khách. Đại đầu tất nhiên là không đi trước, nghiêng người mời Trường Sinh đi trước. Đợi Trường Sinh vào cửa mới theo vào. Này, tiểu huynh đệ, hỏi ngươi một chút. Dạo gần đây thì ngươi có thấy một hòa thượng thường xuyên đến đây không? Hòa thượng đó là bạn của ta. Hiện giờ hắn đang ở đâu vậy? Dạ, đại gia thứ lỗi cho. Người hầu đắc đầu nói. Ám hương lâu của chúng tôi có một quy tắc. Là thân phận và lai lịch của tất cả khách quý đến ám hương lâu đều được bảo mật cả. Nghe người hầu nói, đại đầu ngẩng đầu nhìn Trường Sinh. Thấy Trường Sinh không có phản ứng gì bèn không tiếp tục hỏi nữa. Sau đó người hầu dẫn hai người đi vòng qua bình phong. Bên trong lại có một bức tường ngăn cách. Bên ngoài bức tường là một quầy hàng. Bên trong quầy có hai ông lão trông giống như là tiên sinh và hai tráng hán. Người hầu dẫn hai người đến trước quầy, giải thích quy tắc cho họ. Hai ông lão này đều là những người có kinh nghiệm lâu năm trong nghề cầm đồ, phụ trách định giá tài sản mà khách mang đến. Sau khi định giá, tài sản của khách sẽ được giữ lại ở quầy. Ám hương lâu sẽ đổi cho khách những miếng gỗ tròn lớn nhỏ khác nhau. Những miếng gỗ tròn này thì được sơn vàng và trắng, kích thước không đều, chia làm 5 loại từ nhỏ đến lớn, lần lượt đại diện cho một lượng vàng và bạc. 5 lượng vàng hoặc là bạc, hoặc là 10 lượng vàng hoặc là bạc, hoặc là 20 lượng, hoặc là 100 lượng gì đó. Miếng gỗ lớn nhất thì có kích thước bằng một cái đĩa, màu bạc đại diện cho 100 lượng bạc, còn màu vàng đại diện cho 100 lượng vàng, tương đương với cả 1.000 lượng bạc. Theo lời người hầu thì mỗi phòng trong ám hương lâu đều có rượu và món ăn nhẹ. Nếu khách vào mà không có chi tiêu thêm, khi rời đi thì toàn bộ số bạc sẽ được hoàn trả, chỉ thu 5 lượng bạc tiền rượu và đồ ăn nhẹ thôi. Nghe người hầu nói thì đại đầu yên tâm. Hai người đến đây tất nhiên là không phải để tìm gái. 5 lượng bạc cũng không uổng phí, coi như là mở mang tầm mắt uống chút rượu vậy. Đại đầu để lại khế đất, sau đó một tráng hán giúp xách túi vải đựng miếng gỗ. Người hầu dẫn đường phía trước, hai người vào bên trong ám hương lâu. Vào bên trong rồi thì hai người sững sờ. Bên trong căn bản không có đại sảnh, toàn là những căn phòng xếp thành vòng tròn. Người hầu vừa đi vừa giải thích, nói rằng là tuy nhìn từ bên ngoài ám hương lâu rất lớn, nhưng bên trong thực chất chỉ có 2 tầng. 100 căn phòng được bố trí theo hình tròn, sân khấu nằm ngay ở trung tâm của những căn phòng này. Hai người càng nghe càng mơ hồ, nhưng mà cũng không tiện hỏi. Người hầu vừa nói vừa dẫn hai người đến bên ngoài một căn phòng. Căn phòng này lớn đến kinh ngạc, cửa sổ được làm bằng thủy tinh trong suốt giống như là ở Yến Tân Lâu. Bên trong có rất nhiều cô gái trẻ đẹp phân tán ở các khu vực khác nhau, hoặc nằm hoặc ngồi, tư thế muôn hình vạn trạng. Bất kể là Trương Mặc hay Ni Thần Y đều là tuyệt sắc giai nhân. Trường Sinh cũng là người từng trải, không đến nỗi quá ngạc nhiên. Nhưng công bằng mà nói thì những cô gái này quả thực không phải hạng tầm thường, đều có dung mạo khuynh quốc khuynh thành. Này, sao lại có cả người Tây vực ở đây vậy? Đại đầu chỉ vào một cô gái trẻ tóc vàng mắt xanh kinh ngạc trợn mắt. Người hầu đắc ý gật đầu. Dạ, 20 mỹ nhân này đến từ khắp nơi trên thế gian đó ạ. Vậy sao? Nhưng mà nhiều phụ nữ như vậy, sợ là ồn ào lắm đấy. Chúng ta không cần nhiều như vậy đâu. Đại đầu có chút lúng túng. Ấy chết, khách quan hiểu lầm rồi. Đây không phải phòng của hai vị đâu. Người hầu lắc đầu. Cái gì? Không phải phòng của chúng ta. Vậy ngươi dẫn chúng ta đến đây làm gì? Đại đầu có vẻ không vui. Dạ, là mời hai vị chọn một người trong số những cô gái này. Người hầu nói. Đại đầu tất nhiên là sẽ không chọn mà quay đầu nhìn Trường Sinh. Trường Sinh liếc nhìn qua, thấy có mấy cô gái trẻ bên cạnh có nhạc cụ, liền tùy ý chỉ vào một người. Để cho nàng ấy đến phòng đàn cho chúng ta một khúc đi. Dạ, vậy mời khách quan đi theo ta. Người hầu dẫn hai người quay đi, vừa đi vừa nói. Mỗi cô gái, mỗi đêm, tối đa cũng chỉ có 5 vị khách quý ủng hộ. Vị đại gia nào thưởng nhiều nhất có thể qua đêm với nàng đó. Sao vẫn chưa phải phòng của chúng ta ư? Đại đầu ngơ ngác. Dạ, không phải. Hai vị cần phải phân thắng bại với cả 4 vị khách quý khác. Hiện tại hai vị có thể ngồi cùng nhau. Nếu giành chiến thắng, thì chỉ có một người có thể qua đêm với gia nhân mà thôi. Người hầu vừa nói vừa dẫn hai người vào một căn phòng. Căn phòng này nằm ở phía tây của ám hương lâu. Phía đông có một cửa sổ trong suốt. Ở bên ngoài cửa sổ là một sân khấu khổng lồ, được chia thành 20 khu vực bằng nhau. Này, đây là làm gì vậy? Đại đầu rất là nghi hoặc. Trường sinh cũng không hiểu, đợi lát nữa sẽ biết thôi.